One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1332, chương 06, tiếp đó. Tới phiên ngươi, một ngọn núi đá vắt ngang tại phía trước. To lớn, khí thế bàng bạc, mười phần đột ngột sừng sững tại vùng đất bằng phẳng trên thảo nguyên. Nơi này, liền là thần quật chỗ. Bạch Viêm ngửa đầu nhìn lại, thấy được tại chỗ giữa sườn núi, có một cái lỗ thủng đen, đen nhánh sâu không thấy đáy, khí tức khiếp người, nơi đó hẳn là cái gọi là thần quật. Chân núi, từng cái sinh linh mạnh mẽ sớm đã tại này chờ đợi. Có mọc ra 9 cái đầu sư tử, có cao mười mấy mét ngân sắc cự nhân, cũng có Bạch Viêm đã từng giết qua vũ tộc đám người các loại. Những này dị tộc từng cái dáng dấp hình thù kỳ quái, sinh ra có dị tướng, rất là bất phàm, nhưng là xem xét liền không là nhân tộc. Xấu hổ chết rồi. Bạch Viêm mở miệng, đối với mấy cái này dị tộc cũng không ưa. Ngươi nói cái gì? Vua ta anh minh thần võ, như thế nào sẽ cùng xấu chữ dính dáng? Một cái nhân tộc đi tới, đối Bạch Viêm quát lên. Hắn là đứng tại những dị tộc kia sau lưng, lộ ra nhưng đã bị hàng phục, trở thành những dị tộc kia tôi tớ. Tùy tùng, tại những dị tộc kia sau lưng, còn có rất nhiều dạng này tùy tùng, trong đó còn có không ít nhân tộc. A, vua của ngươi, là vị nào? Bạch Viêm nghiêng đầu, tựa hồ có chút nghi hoặc, bất quá hắn một mặt không biểu tình, hiển nhiên không có nhiều thành ý. Tên kia nhân tộc cười nhạo, ngay cả ta vương là ai cũng không nhận ra, cái nào xó xỉnh bên trong xuất hiện, một điểm kiến thức cũng không, cũng dám nói khoác không biết ngượng. Nói xong, tên kia nhân tộc hướng phía cầm đầu một tên mọc ra màu vàng độc giác, phía sau còn một cặp ngũ sắc cánh dị tộc xa xa thi lễ. Hiển nhiên, tên này nhân tộc nói tới vương chính là hắn. Bạch Viêm mí mắt khẽ nâng, nhàn nhạt quét Vũ Vương một chút, lập tức quay đầu sang chỗ khác, một bộ cay con mắt không nghĩ lại nhìn dáng vẻ, lại là một cái điểu nhân, cánh vẫn là năm màu, đây cũng không phải là xấu có thể hình dung, khiến cho ta một điểm thôn phệ dục vọng cũng không có. Liên là, hình người, ta nhìn cũng cách ứng, một điểm ăn dục vọng đều không có. Cái dám dùng không có, nổ không ra một chút xíu giá trị. Tiểu bất điểm cũng đi theo phụ họa, nhìn xem Vũ Vương cùng ngân sắc cự nhân ánh mắt vô cùng tiếc hận. Sắc mặt khó coi, làm can, can đảm dám đối với vua ta bất kính. Ta nhìn ngươi là sống nhàm chán, hôm nay liền để cho ta tới hào hào để ngươi biết. Xem thường vua ta hạ trang, tên kia nhân tộc khó thở. Lòng bàn tay phù văn lấp lóe, mang theo bàng bạc uy thế, trùng trùng điệp điệp, hướng về Bạch Viêm đánh tới. Bạch Viêm mặt không biểu tình, nhìn xem tên này nhân tộc ánh mắt tựa như đang nhìn một người chết. Nhận dị tộc làm chủ, cùng hán gian cũng không có gì khác biệt, còn sống đều là lãng phí tài nguyên, như người loại này người, căn bản không có tồn tại tất yếu. Kuro Khan, giết hắn. Bạch Viêm ra lệnh, là chủ nhân, chấm ngoặc kép, vô số quấn lấy băng vải IBM xuất động, giơ lên lợi chảo cùng cự trưởng, hai ba lần đem tên kia nhân tộc phá tan thành từng mảnh, tàn chi tán đầy đất, tử tướng thê thảm. Sau đó IBM nhóm mở ra miệng rộng, ngụm lớn cắn xé, thời gian mấy hơi, tại chỗ cũng chỉ còn lại có lẻ tẻ bộ xương. Tiểu bất điểm quay đầu đi, không nghĩ lại nhìn, hình ảnh kia thật sự là quá huyết tinh. Hắn sợ lại nhìn tiếp, chờ một lúc ngán ăn không vô đồ vật. Hỏa Linh Nhi chỉ nhìn thoáng qua, liền chạy tới một bên bưng bít lấy miệng nhỏ nôn khan. Nàng trước đó một mực tại trên xe, cái này còn là lần đầu tiên gặp, lập tức có chút chịu không được. Ở đây những sinh linh khác nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt cũng có chút sợ hãi. Đơn giản quá hung tàn. So tiểu bất điểm còn hung tàn. Tiểu bất điểm chỉ là la hét muốn ăn mà thôi. Chân chính trông thấy hắn nấu dị thú ăn sinh linh rất ít. Mà Bạch Viêm lại là thật sự để bọn hắn thấy được. Cái gì là chân chính nói ăn thì ăn. Tuyệt không mập mờ. Xoát. Toàn bộ sinh linh ánh mắt đều nhìn về phía Vũ Vương. Muốn biết hắn sẽ xử lý như thế nào Bạch Viêm cái này mảy may không nể mặt hắn nhân tộc. Dù sao, bị Bạch Viêm ăn hết chính là tùy tùng của hắn. Ai ngờ Vũ Vương lại chỉ là nhàn nhạt quét trên đất tàn xương một chút. Âm thanh lạnh lùng nói, kẻ vô dụng, chết cũng là đáng đời. Lập tức, Vũ Vương nhìn về phía Bạch Viêm, hướng hắn phát ra mời. Nhân tộc, thực lực của ngươi không tệ, làm ta chiến sủng như thế nào? Tương lai ta nhưng thả ngươi trở về vương quốc loài người. Hưởng vô tận vinh quang, biên giới khuếch trương thổ, nát đất phong hầu không nói chơi. Gặp đây, cửu đầu sư tử cũng không cam chịu yếu thế. Nhân tộc, ngươi rất cường đại, làm ta chiến bộc a, tất sẽ không bạc đãi ngươi. Ta ngân huyết cự nhân nhất tộc đồng dạng có vô địch đi qua. Nhân tộc, đi theo tại ta đi. Trở thành ta người hầu, ta đồng dạng có thể ban cho ngươi vô thượng vinh quang. Vô tận vinh quang, ngân sắc cự nhân cũng lên tiếng mời Bạch Viêm làm hắn người hầu. Bạch Viêm hai mắt nhắm lại, xem ra, các ngươi bọn gia hỏa này, đối thu người làm tôi tớ rất nóng lòng a. Đáng tiếc, trong mắt ta, các ngươi ngay cả làm ta người hầu tư cách đều không có. Kurokhan, ngoại trừ cầm đầu ba đầu, cái khác về ngươi, diệt bọn hắn cho ta, một tên cũng không để lại. Tuân mệnh, chủ nhân, chấm ngoặc kép, IBM nhóm xuất động, vô số u linh đại quân lít nha lít nhít, hướng về những dị tộc kia người cùng người theo đuổi của bọn hắn dũng mãnh lao tới không, ngươi. Đây là đang cùng vua của ngươi nói chuyện. Cửu đầu sư tử gầm thét, thanh âm như sấm. Mang theo kinh thiên uy thế, giống như là một tòa núi lớn hướng về Bạch Viêm áp bách mà đến. Ngân huyết cự nhân bước lên phía trước, duỗi ra cái gầu bàn tay lớn, hướng về Bạch Viêm chộp tới. Hắn sớm đã chờ không nổi, trực tiếp động thủ, muốn đem Bạch Viêm trấn áp, thu làm tôi tớ. Chiến sủng có cá tính là chuyện tốt, nhưng nếu là quá không biết tốt xấu, vậy liền không thiếu được muốn ta cái này làm chủ nhân xuất thủ giáo huấn một phen. Vũ Vương vuốt cái kia đối ngũ thải cánh chim bay lên không trung, cánh chim run run, ngũ sắc thần vũ bắn ra như là mũi tên, phong mang sắc bén. Cửu đầu sư tử một tiếng bạo giống, chấn động đến núi đá lăn xuống, đồng dạng không cam lòng lạc hậu. Đến hay lắm, đầu kia cửu đầu sư tử về ta, những người khác hình về ngươi. Tiểu bất điểm toàn thân phù văn lóng lánh, kim sắc thiểm điện bày kín toàn thân, hướng phía cửu đầu sư tử nghênh đón tiếp lấy, trực tiếp phân phối đối thủ, phân chia chiến trường. Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu, không quan trọng, dù sao ta đối chín cái đầu sư tử không hứng thú. Sau khi thôn phệ, nếu là thật xuất hiện 9 cái đầu, vậy coi như thật bị chơi khăm rồi. Hình ảnh kia quá đẹp, ta đơn giản không dám nghĩ. Cửu đầu sư tử năng lực không cần cũng được. Ngoặc kép, linh tộc phù văn bí lực. Bạch Viêm quanh thân ngân huy lóng lánh, hướng về ngân huyết cự nhân một trưởng vỗ ra, bạc sóng cuồn cuộn, uy thế ngập trời. Ngân huyết cự nhân giống to một tiếng, một đôi bàn tay lớn màu bạc đánh ra, cùng Bạch Viêm đối cứng. Đăng đăng đăng, ngân huyết cự nhân liền lùi mấy bước, cặp kia cự trưởng tích táp không ngừng ra bên ngoài chảy xuống máu. Thật mạnh, ngân huyết cự nhân nhìn xem Bạch Viêm, sợ hãi không thôi. Bạch Viêm cười nhạt một tiếng, đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Ngoặc kép, liệt sơn băng, Bạch Viêm đột nhiên giẫm một cái mặt đất, số đạo liệt ngân xuất hiện, mặt đất ầm ầm rung động không ngừng. Ngân huyết cự nhân lập tức đứng không vững. Lúc này, IBN nhóm đồ sát cũng đã kết thúc. Những cái kia tôi tớ thực lực cùng cầm đầu ba cái dị tộc chênh lệch thực sự không nhỏ. Bạch Viêm đưa tay một nắm, rèn IBM nhóm phân giải, dung hợp, một thanh cự đại liêm đao bị Bạch Viêm nắm giữ. Bạch Viêm tay cầm liêm đao, hướng về ngân huyết cự nhân một đao vung xuống. Xoạt, ngân huyết cự nhân lập tức bị một khoác hai nửa, ngay cả giãy giụa cũng không kịp. Bạch Viêm nhìn về phía vẫy lấy ngũ thải cánh chim sợ hãi không thôi Vũ Vương. Tiếp đó, tới phiên ngươi, ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.